Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 90, Yêu Thị Võng Phim Mini Đại Tái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải xem qua đi, chỉ thấy đại tái quy tắc mặt trên, rậm rạp viết một đống lơ. Tiêu Vân Hải đọc nhanh như gió, đem tuyệt đại bộ phận không có tác dụng đồ vật password, chỉ bảo lưu lại đáng giá chính mình chú ý. Điều khoản đầu tiên là thời gian đối Tiêu Vân Hải tới nói là phi thường khẩn, khoảng cách đại tái hết hạn ngày còn dư lại 3 ngày. Nói cách khác, nếu Tiêu Vân Hải muốn tham gia cái này thi đấu nói, như vậy hắn nhất định phải ở 3 ngày sau 24 điểm phía trước đem thời gian môn cắt nối biên tập cùng hậu kỳ chế tác toàn bộ hoàn thành. Tiếp theo là thi đấu bình chọn quy tắc, đầu tiên là tiến hành hải tuyển, từ mấy trăm bộ phim mini chung, bình chọn ra 30 bộ chế tác hoàn mỹ tác phẩm, sau đó thông qua người xem điểm đánh lượng tới tuyển ra đệ nhất đến đệ thập danh, tiến hành bất đồng khen thưởng. Phải biết rằng cái này video truyền phát tin là yêu cầu trả phí, mỗi lần yêu cầu 1 nguyên tiền, từ yêu coi võng cùng dự thi tuyển thủ ấn ký hợp đồng tỷ lệ tiến hành chia làm. Nếu là đạt được đệ nhất danh, đoạt được lợi nhuận đem toàn bộ từ tuyển thủ đạt được, trang web sẽ không trừ 1 phân tiền. Đệ nhị danh cùng đệ tam danh tướng được đến 90. Chia làm, đệ tứ danh đến thứ 6 danh là 80, thứ 6 đến đệ thập còn lại là 70. Mặt khác không vào tiền 10 danh tác phẩm chỉ có thể bắt được bình thường 50. Chia làm, thật sự là nghèo nghèo chết, phú phú chết. Vì hấp dẫn mọi người chú ý, yêu coi võng còn phá lệ khai thông một cái đánh thưởng thông đạo. Nếu quan khán video người cảm thấy này bộ tác phẩm không tồi, có thể đối này tiến hành đánh thưởng tỷ lệ tham chiếu mặt trên khen thưởng hình thức. Tiêu Vân Hải đối chính mình này bộ tác phẩm phi thường có tin tưởng, phải biết rằng kiếp trước thời gian môn chỉ dùng 1 giờ liền đạt được 10 vạn điểm đánh lượng, có thể thấy được này bộ phim mini lợi hại. Tiêu Vân Hải nói, cái này thi đấu rất có ý tứ, không bằng chúng ta cũng đi sam hợp nhất hả? Trương Tường cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tham gia. Bất quá, này bộ phim mini có thể đuổi thượng thi đấu sao? Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên có thể, ta cơm nước xong liền đi thu phim nhựa dùng âm nhạc cùng chủ đề khúc, ngày mai thỉnh cắt nối biên tập sư cắt nối biên tập hậu thiên bắt đầu làm hậu kỳ hợp thành công tác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể theo kịp. Diêu Văn Viễn có chút hoài nghi nói. Vân Hải, phải biết rằng cắt nối biên tập cùng hậu kỳ hợp thành cũng không phải là một cái đơn giản công tác, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Tiêu Vân Hải tràn ngập tự tin nói. Lão sư, ở làm cái này phim mini phía trước, bên trong sở hữu âm nhạc cùng hình ảnh đều đã ở ta trong đầu tồn. Với ta mà nói, dư lại công tác bất quá chính là chút lao động chân tay thôi. Chỉ cần kỹ thuật nhân viên không có vấn đề, ta đây liền có nắm chắc ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. Diêu Văn Viễn gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Chú ý quyết định, Tiêu Vân Hải liền dựa theo kế hoạch của chính mình bắt đầu chấp hành. Vào lúc ban đêm, hắn liền một người chạy đến âm nhạc chi thành đem trong trí nhớ phim nhựa phối nhạc cùng chủ đề khúc chạy như điên qua thời gian thu xong. Bởi vì đã là 3 giờ sáng, trường học đã đóng cửa cho nên Tiêu Vân Hải trực tiếp tìm một cái khách sạn ngủ mấy cái giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng 8 giờ Tiêu Vân Hải ở lão sư Diêu Văn Viễn giới thiệu hạ tìm được rồi từ học viện tốt nghiệp được xưng mạnh nhất khoái đao tay cắt nối biên tập sư Trịnh Bộ Quốc. Vì tranh thủ thời gian, hai người ở phòng làm việc suốt bận rộn 16 tiếng đồng hồ, lúc này mới đem 15 phút phiến từ cắt nối biên tập xong. Tiêu Vân Hải hướng Trịnh Bộ Quốc tỏ vẻ cảm tạ, đưa cho hắn một cái 1 vạn nguyên bao lì xì. Trịnh Bộ Quốc xua xua tay, đầy mặt mỏi mệt cười nói. Ta nếu là thu ngươi tiền kia còn không được làm Diêu lão sư chê cười. Ha ha, ta cũng coi như là sáng tạo một cái tân ký lục. Nói thật ra, ngươi bộ phim này thật sự thực không tồi, còn thật có khả năng đạt được đại tái quán quân. Bất quá, ngươi cũng không thể đại ý cao thủ ở dân gian nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ta biết, thật sự phi thường cảm tạ Trịnh lão sư trợ giúp. Ta cũng không làm kiêu, chờ bộ điện ảnh này đạt được hào thành tích lúc sau, nhất định cho ngươi một cái đại hồng bao. Đến lúc đó, Trịnh lão sư cũng không thể cự tuyệt nha. Trịnh Bộ Quốc cười ha ha nói. Hành, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cắt nối biên tập xong, Tiêu Vân Hải lại mã bất đình để bắt đầu rồi hậu kỳ hợp thành công tác. Hắn 2 ngày 1 đêm, không ngủ không nghỉ, rốt cuộc ở hết hạn cùng ngày buổi tối 9 giờ hoàn thành sở hữu công tác cuối cùng thành phẩm ra tới. Tiêu Vân Hải chờ đỏ lên đôi mắt lại tỉ mỉ mà nhìn 3 lần, xác thật không có vấn đề sau, hắn đem video phát tới rồi yêu coi trên mạng. Làm yêu thị võng phim mini đại tái người phụ trách Trần Long 2 ngày này rất là buồn bực. Vì chủ bị lần này thi đấu, Trần Long có thể nói là lao lực tâm tư, nhưng kết quả rất là không bằng người ý. Tiến đến dự thi tuyển thủ xác thật là không ít, tác phẩm phía trước phía sau thêm lên cũng phá lệ đạt tới 1.100 bộ, nhưng làm hắn cảm thấy buồn bực chính là này 1.000 nhiều bộ phim mini có thể vào hắn pháp nhãn thật sự là không nhiều lắm. Tuyệt đại bộ phận đều là người thích nhiếp ảnh nhóm tác phẩm, vô luận là đề tài, vẫn là chất lượng, đều căn bản không được. Nếu là làm chúng nó thông qua sơ tuyển, phóng tới 30 bộ ưu tú tác phẩm chung, phòng trừng trang web đến bị những cái đó cư dân mạng cấp mắng chết. Cũng may bên trong cũng có số ít không tồi tác phẩm, một ít có tài nhưng không gặp thời đạo diễn cũng đều tham gia cái này thi đấu, bất quá có thể xưng được với tinh phẩm, tính toán đâu ra đấy cũng chính là 26 bộ. Mắt thấy tác phẩm thu thập thời gian liền phải đi qua, không làm sao được dưới, Trần Long chỉ có thể nhẫn nại tính tình, cùng thủ hạ nhân viên công tác từ đã đào thải tác phẩm chung, lại lần nữa tuyển ra 4 bộ tác phẩm. Nhìn này đó thật sự làm người nhấc không nổi tinh thần phim nhựa, Trần Long ngồi ở trước máy tính là uể oải ỉu xìu, uể oải buồn ngủ. Đúng lúc này, Trần Long máy tính đột nhiên vang lên. Ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo, như thế nào ái ngươi đều không ngại nhiều. Quen thuộc giai điệu lập tức làm Trần Long tinh thần chấn động, cái này âm nhạc là chuyên môn vì lần này thi đấu dùng, mục đích là nhắc nhở Trần Long có tân tác phẩm phát lại đây. Thời gian môn, đạo diễn, biên kịch diễn viên chính Tiêu Vân Hải. Trần Long hai mắt tức khắc sáng lên, làm Vân Hoàng trung thực fan, hắn có chút không thể tin được giống Vân Hoàng như vậy đại già, cũng tới tham gia chính mình phụ trách phim mini đại tái. Không phải là trọng danh đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đường hắn nghĩ đến Vân Hoàng là học viện điện ảnh Bắc Kinh học sinh khi, lại đột nhiên gian cảm thấy thật là có cái này khả năng tính. Liền ở Trần Long lo được lo mất chung, video download xuống dưới, Trần Long gấp không chờ nổi mở ra vừa thấy, lập tức liền kinh hỉ đứng lên. Quả nhiên là hắn, tuy rằng Tiêu Vân Hải dung mạo trang điểm cùng bình thường không giống nhau, nhưng thân là fan Trần Long vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Vân Hải. Không nghĩ tới Vân Hoàng thật sự tới tham gia thi đấu. Lúc này, Trần Long cảm giác được chính mình cao hứng sắp ngất đi rồi. Hắn biết bằng vào Vân Hoàng ở trên mạng danh khí cùng kia số lấy trăm vạn kế fan, chỉ cần đem tin tức này truyền ra đi, khẳng định có thể khiến cho cư dân mạng nhóm cực đại chú ý, đến lúc đó chính mình phụ trách cái này thi đấu tưởng không thành công đều khó. Trước nhìn xem chất lượng thế nào, lấy hắn thiên tài, hẳn là không đến mức làm ra một cái kém cỏi tác phẩm đi. Trần Long ổn định cảm xúc chậm rãi nhìn lên, phim nhựa mở đầu rất có huyền nghi ngờ màu. Tiêu Vân Hải sắm vai nam chính khải kinh hoàng thất thố ở một cái hành lang hành tẩu, nơi đi qua, một đám phòng lần lượt tối sầm xuống dưới. Đồng thời, phối âm còn lại là giới thiệu mỗi một cái nhà ở đại biểu hình ảnh. Người nhất tưởng lưu giữ sinh mệnh nào một ngày ký ức? Là thăng lên tổng giám đốc kia một ngày? Là nàng đáp ứng ngươi cầu hôn kia một ngày? Vẫn là ngươi cùng người nhà cộng độ bình phàm một ngày? Quang xem cái này mở đầu, Trần Long liền biết cái này tác phẩm tuyệt đối kém không được. Vô luận là hình ảnh, ánh đèn vẫn là cắt nối biên tập đều là đứng đầu thủy phẩm, hoàn toàn chính là lấy một bộ điện ảnh tiêu chuẩn tiến hành quay chụp, liền xem nội dung thế nào. Theo cốt truyện triển khai, Trần Long sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn ngạc nhiên phát hiện Tiêu Vân Hải sắm vai khải thế nhưng cùng chính mình như thế giống nhau. Vì dưỡng gia sống tạm, vì làm thê nhi già trẻ đều có thể đủ hạnh phúc, bọn họ mỗi ngày đi làm nỗ lực công tác tan tầm tắc bận về việc xã giao, nhưng kết quả là lại phát hiện chính mình chính đi bước một rời xa ra ấm áp, thời gian môn trung khải không thể nghi ngờ là may mắn, tuy rằng bởi vì mệt nhọc mà được bệnh tật nhưng cũng đồng dạng bởi vì thời gian môn, hắn một lần nữa tìm kiếm trở về đi xa. Hạnh phúc kia chính mình đâu, chính mình có thể hay không có khải may mắn, đáp án khẳng định là không có. Nghe phim nhựa cuối cùng kia đầu ôn nhu cảm động chạy như điên qua thời gian, Trần Long não trong biển xuất hiện vô số cùng thê nhi ở bên nhau ấm áp hình ảnh, trong bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt nhưng trên mặt lại là treo nhàn nhạt tươi cười. Trần ca, chúng ta tìm được rồi 4 bộ phim mini, bất quá chất lượng đều xác thật chẳng ra gì. Tiểu Vương đi tới, đối Trần Long nói. Trần Long vội vàng lau khô chính mình nước mắt, hồng vành mắt nói. Ta vừa mới thu được một bộ phim mini, phi thường không tồi. Ta cảm thấy chúng ta thà thiếu không ẩu, không cần phải thế nào cũng phải gom đủ 30, có này 27 cái tác phẩm dự thi hẳn là vậy là đủ rồi. Ngươi cảm thấy đâu? Tiểu Vương gật đầu nói. Trần ca, ngài nói không sai, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hảo, kia chúng ta liền như vậy làm, chạy như điên qua thời gian, cách chương.